22. Bình yên bên Mia. Khi nhiệt độ giảm, đêm đêm tôi thường nằm trên giường, mắt dõi lên trần nhà và cắn môi lo lắng mỗi khi nghe thấy tiếng rèn rẹt vọng lên từ máy sưởi chân tường. Mia và tôi ngủ chung trên chiếc giường đôi chật hẹp cho ấm. Tôi treo chăn và ga giường lên cửa sổ để ngăn cái lạnh len lỏi vào. Khi băng giá kiên trì phủ lên mặt đất và cửa sổ của chúng tôi liền khép chặt mọi cánh cửa sổ lớn nhỏ ở buồng ngủ lại và hai mẹ con sống trong cái phòng nhỏ là buồng khách và buồng bếp, rộng gần bằng phòng ngủ dành cho khách hoặc các phòng làm việc mà tôi thường quét dọn. Mỗi tối, tôi lại ké sofa ra để hai mẹ con nằm ngủ. Mia thích thú nhún nhảy trên đó. Cái ghế cũng khá rộng rãi, nhưng con bé vẫn co người, ngủ dán vào lưng tôi, tay choàng ôm cổ tôi, hơi thở ấm nóng phả vào vùng da giữa hai xương vai tôi. Mỗi sáng, khi chuông báo thức bắt đầu kêu và rung lên trong bóng tối, tôi liền nằm ngửa ra để thư giãn xương cốt. Mia sẽ ôm cổ tôi, sau đó áp tay lên má tôi. Một tối sau Noel, cơn mưa mùa đông đã hóa thành những bông tuyết nhỏ, dày cả tấc, phủ trên mặt đất. Mia và tôi đã thức quá giờ đi ngủ thường lệ của con để ngắm tuyết, biết rằng ngày mai chúng tôi sẽ chẳng thể lái xe đi đâu. Mia mặc bộ đồ đi tuyết vào và dưới ánh đèn đường, con bé nằm lên nền tuyết mà hua tay hua chân tạo thành hình thiên thần. Trong khi đó, tôi đo độ dày lớp tuyết phủ trên capo của ngọc trai, những 35 cm. Tôi chưa từng thấy một trận bão tuyết nào như thế kể từ hồi sống ở Alaska. Sáng hôm sau, Pam gọi điện bảo tôi ở nhà. Chị không muốn tôi kẹt giữa đường đến nhà các khách hàng. Chỉ cần tuyết dày chừng một tấc là hầu hết mọi hoạt động của miền Tây Bắc đều đình trệ. Ngay cả đường cao tốc dưới căn hộ của chúng tôi cũng im ắng. Chỉ lác đác vài chiếc xe đỗ lại, nhưng chủ nhân của chúng không biết đã đi trốn nào. Mia mặc đồ ngay lập tức, không hề kêu ca về cái quần đi tuyết vẫn còn ướt vì đêm trước. Háo hức hỏi khi nào hai mẹ con có thể ra ngoài. Một thầy giáo cũ của tôi sống gần đây đã gửi tin nhắn qua Facebook hỏi tôi có cần xe trượt tuyết không. Thầy bảo thầy có một chiếc còn rất được, có trang bị dây thừng và đầy đủ mọi thứ. Tôi cứ đến nhà thầy mà lấy, thầy đã để sẵn ở ngoài hiên rồi. Khi tôi kể với Mia, con bé liền bắt đầu nhảy tưng tưng và hỏi, bây giờ luôn nhé, chúng ta đi luôn được không mẹ? Tôi do dự, mọi thớ cơ trong người tôi đều thèm muốn được lười nhát lún mình trong chiếc ghế sofa, đi tất len và nằm lười nhát. Nếu tôi thực sự để mình dám mơ mộng, tôi sẽ còn ước có cả một lò sưởi bập bùng, những cuốn sách cùng một chú chó cuộn tròn dưới chân nữa. Đi bộ xa đấy nhé, tôi bảo Mia, dù biết rằng chuyện đó sẽ chẳng là gì với con. Dù tôi có nói rằng chúng tôi sẽ phải đi bộ cả ngày thì sự phấn khích của con cũng sẽ không suy xuyển. Với một đứa bé 3 tuổi thì một chặng đường dốc kéo dài một dặm bị bõm lội trong lớp tuyết ngập tới tận đùi sẽ là rất dài. Tôi sẽ phải cõng con gần như cả quãng đường. Được nửa đường từ cái hiên nhà nơi chúng tôi sẽ tìm thấy chiếc xe kéo mới như một chiến lợi phẩm, tôi phải dừng lại. Tôi ngoái đầu về phía sau, nhìn toàn cảnh thành phố đang chìm trong màn tuyết dày và sự im lặng. Mia và tôi dành gần hết buổi sáng ở ngoài trời. Tôi kéo con ngồi trên chiếc xe trượt tuyết qua khu dân cư, mặc con bé thỏa thích nằm úp bụng, ăn từng nắm tuyết. Tôi liên tục thấy những cái máy xúc tuyết trên những con phố chính và bắt đầu tự hỏi liệu chúng có tới chỗ chúng tôi không. Ngôi nhà nơi chúng tôi đang sống tọa lạc trong góc thấp nhất của một con hẻm. Cứ ra ngoài là chúng tôi đi ngược dốc. Ngọc Trai là một chiếc xe nhỏ nên bánh xe chỉ cỡ bằng của chiếc xe kéo Red Rider mà tôi thi thoảng vẫn kéo Mia đi đây đó. Tôi không có lốp chuyên dụng hoặc xích để đi tuyết và cũng chẳng có tiền mua. Sau khi mặt trời đã sưởi ấm lớp tuyết gần như cả ngày, nhiệt độ ban đêm lại hạ thấp xuống dưới mức đóng băng và ngày hôm sau cũng chẳng hề ấm áp hơn. Con đường bị phủ một lớp băng dày. Tôi quan sát những người hàng xóm ở tầng trên cố đánh xe lên hẻm nhưng đều thất bại. Một ngày làm việc nữa lại đi tong. Có lẽ tôi có thể tạm thời chưa thanh toán thẻ tín dụng tháng đó hoặc rút tiền từ một thẻ chưa đáo hạn và chuyển vào tài khoản ngân hàng rồi chi tiêu. Đã qua nửa tháng nên tôi đã trả xong phần lớn các hóa đơn, nhưng 2 tuần nữa tôi mới được nhận lương và đến lúc ấy thì một loạt khoản khác sẽ lại cần được chi trả. Với thời tiết kiểu này, tiền lương của tôi sẽ giảm khoảng 100 đô. Vào hầu hết những ngày có tuyết rơi, mẹ con tôi thường quanh quẩn trong phòng khách và bếp. Trong phòng ngủ, nhiệt độ thấp đến nỗi chúng tôi có thể thấy xương giá kết tinh trên các cửa sổ lớn và Mia phải mặc áo khoác trước khi trời đổ chơi. Vì TV chỉ bắt được các đài địa phương nên Mia đành xem các đĩa DVD yêu thích hết lần này tới lần khác. Bộ phim hoạt hình vũ công ba lê Hello Kitty với giọng các nhân vật cứ lanh lành khiến tôi nhức đầu. Cuối cùng tôi tắt TV và hai mẹ con cùng nhau tô màu nước. Mia tô màu trong khi tôi gật đầu tán thưởng hoặc đọc truyện cho con. Tôi không mấy khi có thời gian chơi cùng Mia, thường chỉ vào các ngày cuối tuần mà Mia không ở chỗ bố. Vì không dư giả gì nên tôi phải sáng tạo để giúp cơ thể giàu sức sống và bộ óc giàu năng lượng của con bé được thỏa mãn. Nếu trời mưa, tôi không có tiền để đưa con đi chơi ở bảo tàng trẻ em hoặc thậm chí là trong khu vui chơi McDonald's. Chúng tôi cũng chẳng hưởng thụ những ngày nắng vàng trong sở thú hay công viên nước. Đôi lúc, chỉ việc đi sau một gia đình có đầy đủ cả bố lẫn mẹ trên vỉa hè cũng có thể thổi bùng lên cảm giác xấu hổ vì cô độc trong tôi. Tôi nhìn họ, những con người mặc những loại trang phục mà tôi chẳng đủ tiền mua, với túi bìm được đặt gọn trong chiếc xe nôi đắt tiền. Những người mẹ đó sẽ nói những điều mà tôi không bao giờ được nói. Anh cầm giùm em nhé, hay anh bé con một lát giúp em với. Đứa bé sẽ được truyền từ tay mẹ sang bố bế. Có không biết bao nhiêu lần tôi bảo Mia phải tự đi vì tôi đã mỏi tay lắm rồi, không bế nổi nữa. Những ngày trời đổ tuyết, tôi luôn cố gắng dẹp yên giọng nói mặc cảm tội lỗi và xấu hổ rằng biết đâu Mia sẽ sung sướng hơn nếu sống với một người khác, rằng biết đâu quyết định đưa con bé tới với thế giới này của tôi là sai lầm. Tôi tỉ cẩm trên tay và chăm chú quan sát con vẽ thêm một cái mặt cười nữa. Cả hai mẹ con đều mặc áo len và đi tất. Không khí có mùi băng giá. Tim tôi nhói đau hơn thường lệ vào những tháng tôi phải chứng kiến con chật vật qua những lần từ nhà tôi sang nhà bố. Những chủ nhật tôi lái xe đi đón Mia trở thành những buổi chiều căng thẳng và cáu gắt cho cả hai mẹ con. Hầu hết năm ngoái, khi tôi đón Mia vào những buổi chiều như thế, thì con ngủ suốt gần hết đường về nhà vì mệt mỏi rã rời. Sau những ngày cuối tuần, Jamie dẫn con bé đi diễu khắp nhà bạn bè để chứng tỏ mình là một ông bố tốt. Nếu không ngủ, con bé sẽ khóc đòi Jamie, khiến tôi vừa đau lòng vừa bực bội. Tôi chưa bao giờ hối hận vì lựa chọn sống ở Washington nhiều như trong những buổi chiều ấy. Cái nghèo khó giống như một vũng bùn kéo chân chúng tôi mãi không buông. Vào chủ nhật gần nhất trước trận bão tuyết này, Mia đã gào thét với tôi suốt chặng đường, trọn vẹn 90 phút lái xe từ bến phà về căn hộ. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, anh ta đã nói những gì để khiến con bé uất ức đến thế. Chiều hôm đó, Mia đã hét lên với tôi bằng cái giọng thú tính, nguyên thủy mà con từng dùng sau ca thủ thuật. Con ghét mẹ! Con bé đay đi đay lại và đá chân. Con muốn giết mẹ, con muốn mẹ chết đi. Bố nó đã lợi dụng mọi cơ hội để thao túng con bé nghĩ rằng chính tôi là thủ phạm chia cắt hai bố con, đã tỉ tê rằng anh ta vô cùng bốn rầu khi không có con sống cùng. Nếu Jamie thực lòng muốn hai bố con có nhiều thời gian với nhau hơn nữa, anh ta sẽ cố gắng. Ít nhất anh ta sẽ giữ cho con một căn phòng riêng. Nhưng con bé nào có nhận thức được những thứ sâu xa như thế? Anh ta chỉ thích con bé khóc đòi bố mà thôi. Khi Mia mới một tuổi, con bé đã trở về với tôi mà khóc mãi không dứt và tôi đã ôm con suốt nhiều giờ, mặc cho cơ thể con căng cứng vì giận dữ và đau đớn. Những tiếng la hét và nước mắt nóng hổi cứ thế lã chã tuôn rơi tới khi giọng con khàn đi và kiệt sức. Tất cả những gì tôi có thể làm là ôm con trong tay, ước mong bé con của tôi được bình yên. Chiều hôm xảy ra bão tuyết, tôi thư thả uống trà và cà phê, nhìn con gái vừa ngâm nga mấy bài hát, vừa nhúng cọ vào màu mới. Mia còn quá nhỏ, con bé chưa biết cách nói ra sự mất mát, bối rối, buồn bã, mong mỏi hoặc giận dữ của mình. Tôi thừa hiểu, nhưng điều đó không làm vơi bớt những buổi chiều khủng hoảng như thế. Tôi luôn theo bản năng ôm lấy con, nhưng Mia cứ đấm đá và hét, thậm chí còn lớn hơn. Có lúc tôi hét trả. Tôi chắc chắn âm thanh thưa sức lọt qua bức tường mỏng của căn hộ này và hàng xóm của tôi sẽ ngày một quan ngại. Những lúc như thế, tôi thật sự không biết phải làm gì. Tôi không có ai giúp đỡ, chẳng thể gọi điện tâm sự với bố mẹ, cũng chẳng ai dạy tôi phải làm mẹ như thế nào. Tôi chỉ đành yêu cầu con im lặng và đối diện với một cuộc đời bị ném từ người chăm sóc này sang người khác. Con bé gào thét từ bên dưới gánh nặng đó. Làm sao một bà mẹ nội trợ, có những đứa con ăn vạ vì những chuyện vặt vãnh, có thể thấu hiểu sự uất ức của con tôi cho được? Không phải là tôi không cố mở lòng với người khác. Mùa thu năm ấy, nhà trẻ của Mia mở một buổi họp phụ huynh vào buổi tối hoặc một dạng tiệc tùng gì đó, và tôi có nán lại trò chuyện với mọi người. Hầu hết những bạn học của Mia đều có cả cha lẫn mẹ. Chúng vây quanh bà Judy, tắm đẫm trong sự vui vẻ của bà. Mia cứ chạy tới lui cùng một nhóm trẻ, để lại tôi đứng chờ chọi một mình, và tôi nghe hai người phụ nữ bên cạnh ca thán về đức ông chồng. Tôi không thể nào không quay đầu sang nhìn họ, và họ cũng nhận ra tôi đã nghe thấy. Một mình nuôi con thật khổ cho chị quá, một người nói với tôi sau khi đã nghe bạn mình phàn nàn. Tôi gật đầu, ép hai khóe môi nhướn lên cho giống như đang mỉm cười. Stephanie, một người phụ nữ khác nói, chị là mẹ đơn thân nhỉ? Bạn tôi vừa trải qua một cuộc ly hôn kinh khủng và cô ấy đang rơi vào tình cảnh khó khăn. Cô có biết có cơ quan nào giúp được cô ấy không? À, có, tôi nói và lo lắng nhìn quanh. Có ba người phụ nữ đứng quanh cái bàn bên cạnh, cầm những đĩa nhỏ xíu đựng các que cà rốt và những miếng bông cải xanh. Tất cả đều đang nhìn tôi. Một bà mẹ đơn thân, hàng thật giá thật. Tôi nói ra vài chương trình trợ cấp thực phẩm và chăm sóc trẻ nhỏ. Một bà mẹ có dáng người thấp lùn, tóc nâu cắt ngắn và gương mặt tròn trịa, liền khịt mũi và ngẩng cao đầu. Mùa đông năm ngoái, khi anh Jack nhà tôi tạm thời thất nghiệp, cô nói, cả ba người nhà tôi đã phải chuyển vào ở cùng bố mẹ tôi. Nhớ chứ? Cô ta huých người phụ nữ bên cạnh. Chúng tôi phải chui giúp trong căn phòng chật chội với cái giường nhỏ của Chili kê sát tường. Chúng tôi giống như người vô gia cư, chúng tôi không nhà không cửa. Người bạn bị huých liền gật đầu, vẻ mặt buồn rười rượi. Nhưng ơn Chúa là tình cảnh của chúng tôi chưa đến nỗi quá bi đát. Một người mẹ khác gật đầu. Tất cả đều quay sang tôi chờ đợi một siêu nói. Tôi nhìn đĩa khoai tây chiên và xúc xích đẫm nước sốt đã bị Mia bỏ quên. Vì tôi không đem gì đến nên quyết định không ăn chút nào. Tôi hoàn toàn không biết phải nói gì. Họ sẽ bình luận ra sao về căn phòng của mẹ con tôi? Tôi không thể cho con tôi một mái nhà, đồ ăn ngon và phải chấp nhận tiền bố thí để thuê được cái chốn ở toen hoèn đó. Một khi đã phụ thuộc vào trợ cấp xã hội, thì ngặt một nỗi là khi tôi càng cố cải thiện cuộc sống thì càng gặp nhiều chông gai. Có đôi lần thu nhập của tôi vượt qua mức giới hạn vài đồng, thế là tôi mất hàng trăm đô tiền trợ cấp. Vì có công ăn việc làm nên tôi phải báo cáo thu nhập hàng tháng. Kiếm được thêm 50 đô có thể khiến khoản đồng thanh toán cho nhà trẻ tăng lên tương đương. Có lúc tôi còn mất hoàn toàn tiền trợ cấp chăm sóc trẻ nhỏ. Ở đây không có một sự khích lệ hay cơ hội tiết kiệm tiền nào cả. Hệ thống khóa chặt lấy tôi và không cho tôi đường thoát. Một bà mẹ trong nhóm hỏi ai vừa ly hôn và họ vui vẻ tám chuyện tiếp, còn tôi thì nhân cơ hội đó liền lẳng lặng bỏ đi mất. Có lẽ họ có đôi chút đồng cảm với tôi. Có lẽ sợi dây ràng buộc hôn nhân khiến họ cô độc hơn tôi tưởng. Có lẽ tất cả chúng tôi đều khát khao một cái gì đó, nhưng chúng tôi đều đã tuyệt vọng cho rằng mình chẳng bao giờ có được nó. Tôi nghĩ đến những lần ăn vạ của Mia, về chuyện suýt mất con trong vụ tai nạn, tới chuyện chúng tôi phải mặc áo khoác trong nhà chỉ vì không dám bật máy sưởi. Tôi nghĩ đến những ngày cuối tuần vắng bóng Mia được tôi dùng cho việc cọ toilet và sàn nhà. Mùa đông năm ấy, tôi đưa ra thêm một quyết định nữa và viết những bài nhật ký trên mạng theo một hướng mới. Cho đến thời điểm đó, blog của tôi chỉ toàn những khó khăn trong cuộc sống, không biết phải giải bày ở đâu. Thì thoảng, tôi viết về kỷ niệm vui vẻ, trong sáng của hai mẹ con. Từ bây giờ, tôi quyết định thay đổi màu sắc cuộc đời của chúng tôi và chỉ tập trung vào những hồi ức tươi đẹp. Tôi gọi nó là Bình Yên Bên Mia. Tôi muốn lưu giữ chúng, những kỷ niệm như tôi đang có. Ngồi bên bàn, trầm ngâm suy tư trong khi quan sát Mia vẽ tranh, để giữ nó mãi mãi tươi mới trong tâm trí tôi. Nhật ký trên mạng trở thành một cuộc đời tôi khao khát, một lối thoát được dựng nên hình ảnh và câu từ, một phương tiện đưa tôi vượt lên trên mọi căng thẳng và sợ hãi của cuộc sống để tập trung vào tình yêu lớn nhất, con gái và đam mê viết lách. Tôi đã chụp một bức hình Mia đang suy tư. Những giây phút đó giúp tôi có cảm giác tôi ở bên con nhiều hơn bình thường. Đây không phải cuộc sống tôi muốn đem đến cho hai mẹ con, nhưng nó lại là cuộc sống chúng ta hiện có. Cuộc đời chúng tôi không mãi mãi thế này. Tôi phải tự nhủ lòng như thế, nếu không, cái mặc cảm tội lỗi vì đã coi căn phòng này là một mái ấm, vì đã nói với con gái rằng mẹ chỉ có thể cho con một nơi ở và đồ ăn chừng này, sẽ nuốt chừng tôi mất. Tôi rất muốn con được sống trong một ngôi nhà với sân sau có hàng rào bao quanh và một khoảng sân trước lát xi măng hoặc vỉa hè để con vui vẻ nhảy chân sáo đùa nghịch. Mỗi lần hai mẹ con tôi chơi trò tưởng tượng ngôi nhà trong mơ, Mia đều thỏ thẻ là muốn một bãi cát và xích đu như ở trường. Hình dung chúng tôi sẽ đi đến đâu, sống ở đâu, làm gì dường như là một vấn đề quan trọng đối với cả tôi và con bé. Đây là khởi đầu cho cuộc hành trình của hai mẹ con, sự bắt đầu. Ngồi bên cái bàn đó, tôi cảm giác như thời gian tạm ngừng trôi trong một nhịp quệt mầu của con. Trong khoảnh khắc ấy, chúng tôi thấy ấm áp, chúng tôi có nhau, chúng tôi có một mái nhà và chúng tôi biết đến một thứ tình yêu sâu sắc nhất, mạnh mẽ nhất. Chúng tôi đã dành quá nhiều thời gian leo qua hết chướng ngại vật này tới trở ngại khác, đến đích, sau đó lại bắt đầu lại từ đầu, đến nỗi tôi đã không quên hít thở thật sâu trong những khoảnh khắc đẹp đẽ và dung dị ngắn ngủi. Chiều hôm ấy, Pam gọi điện và tôi nói chuyện với chị bên cái bàn bếp nhìn ra ngoài trời trắng tuyết. Em có thể ra ngoài không? Chị hỏi, hình như kèm theo một cái nhăn mặt hoặc một chút phấp phồng hy vọng. Sớm nay em đã thử lái xe, tôi nói và đứng lên đi tới cái phòng ngủ chật hẹp để nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe chỉ ra khỏi chỗ đậu, vào đường và sau đó bánh xe xoáy tại chỗ. Tôi lắc đầu trước một bầu không gian rất Alaska hiện hữu ở khắp thế gian. Hàng xóm đã phải giúp em đưa xe về chỗ cũ, nhưng không thể. Tôi cạo tuyết đóng trên cửa sổ. Tôi đã để ngọc trai ở nguyên chỗ đó, cái hãm sung còn chìa ra đường. Thời tiết băng giá này sẽ không biến mất trong 1-2 ngày tới. Dù phần lớn các con phố chính đều ổn, nhưng một số khách hàng của tôi sống trong rừng hoặc trên đồi. Nếu bị kẹt xe, tôi sẽ không thể đến đón Mia đúng giờ, cũng chẳng biết phải gọi cho ai nhờ giúp đỡ. Tôi hơi băn khoăn rằng không biết Pam có sa thải tôi vì tôi không đi làm được chăng. Tôi chưa bao giờ nhớ công việc đến thế. Nhưng có một vài giây tôi cảm thấy không quan tâm. Tôi ghét phải cần đến công việc này. Tôi ghét cảm giác cảm kích vì có được nó. Em sẽ làm bù sao vậy? Tôi nói với Pam. Chị biết mà, Step. Chị nói và chúng tôi cúp máy. Tôi cạo băng giá trên cửa sổ thêm vài lần nữa. Mia tiếp tục xem TV. Hơi thở của tôi hóa thành hơi sương. Khi tôi vươn tay định cầm vài con thú nhồi bông lên khỏi bậu cửa, một ít lông giả của chúng bám dính lại, đóng băng tại ô kính. Hoàng hôn đã buông. Tôi quyết định làm bánh kép cho Mia ăn tối với một thìa nhỏ kem bạc hảo tụn chocolate phủ bên trên. Tôi thì làm một gói mì ăn liền và hai quả trứng luộc cùng ít súp lơ để đông còn lại. Mia đi tắm, còn tôi viết nhật ký trên mạng dưới cái tên mới và đăng những tấm hình chụp hai mẹ con đi trong tuyết để lấy xe trượt. Đôi má Mia đỏ hây hây, tóc loăn xoăn thò ra khỏi cái mũ vừa đủ dài để ôm hai bên mặt trong khi con bé cẩn trọng liếm tuyết trên đầu đôi găng tay hồng. Thật quá tĩnh tại, âm thanh duy nhất là tiếng chân của chúng tôi dẫm nền tuyết. Mia xếp biệt đội pony bé nhỏ, một món quà từ một người bạn dọc gờ bồn tắm. Con tắm xong rồi, mẹ ơi! Con bé gọi và tôi bế con. Người vẫn dính đầy bong bóng xà phòng, da ửng hồng vì nước nóng, bọc trong chiếc khăn tắm tôi vừa để trên bệt toilet. Con tôi dạo này nặng lên nhiều. Một thời gian dài đã trôi qua kể từ ngày con bé còn là đứa nhỏ đỏ hỏn trong vòng tay tôi. Tối hôm đó, chúng tôi ngủ trên cái sofa giường lần thứ hai trong 2 tuần liên tiếp. Mia nhảy tưng tưng, phấn khích vì được ngủ chơi với tôi và một lần nữa được xem Đi tìm Nemo. Con bé xem được một nửa bộ phim thì lăn ra ngủ mất. Tôi dậy vặn nhỏ máy sưởi. Phải 3 giờ sau tôi mới ngủ được và tôi chỉ ước giá mà có một ly rượu vang hay cà phê đã lọc caffeine cũng được, chỉ là một thứ đồ uống gì đó giúp tôi thấy ấm người. Thay vào đó, tôi chui vào nằm cạnh cơ thể ấm áp của Mia, cảm nhận cơn hít thở và động cựa trong lúc ngủ. Cuối cùng, tôi cũng chìm dần vào giấc mộng. Phần 3. 23. Cố gắng hơn nữa. Emilia, y tá gọi. Tôi đánh thức Mia bằng cách khẽ nhúc nhích bờ vai đang dùng làm gối cho con. Có, tôi nói, đứng lên và cúi xuống bế con. Cháu thích được gọi là Mia hơn. Người phụ nữ kia có vẻ không nghe thấy và mặc kệ tôi bế đứa con 3 tuổi. Cô chỉ bảo chúng tôi đi theo. Sau khi đã cho Mia cân xong, chúng tôi lại ngồi xuống một cái ghế khác để tiếp tục chờ đợi. Có vấn đề gì nào? Y tá hỏi, chỉ chăm chăm nhìn tập hồ sơ trên tay, chứ không hề ngước lên nhìn tôi. Con gái tôi cứ đến tối là lại ho sặc sụa suốt cả tuần trước. Tôi cất lời trong lúc cô nhớ xem con đã ốm bao lâu và đã bao nhiêu lần tôi bắt con phải đi học trong khi đáng lý con nên ở nhà. Tôi nghĩ có lẽ cháu bị viêm xoang hoặc dị ứng. Nhiều lúc mắt cháu đỏ sọc và cháu kêu đau tai lắm. Cô y tá lớn tuổi hơn, trông có vẻ quạ cọ, tiếp tục lờ tảng tôi. Tuy nhiên cô có vẻ thương Mia đang ngồi trong lòng tôi. Ôi bé yêu, tai cháu bị đau à? Cô cừng nựng. Mia gật đầu, mệt đến nỗi chẳng còn sức xấu hổ hay tranh cãi. Còn bé kệ cho người phụ nữ kia đo nhiệt độ và kẹp miếng nhựa vào tay để đo nhịp tim và nồng độ oxy. Sau đó chúng tôi ngồi chờ. Tôi nhắm mắt, ngửa đầu dựa vào tường, cố không nghĩ về công việc mình vừa bỏ. Lại là nhà cây và chủ nhà bực bội vì chuyện tôi rời lịch, đến nỗi Lonnie bảo là bà cứ đe sẽ không thuê người dọn dẹp nữa. Mia lại ho sù sụ, con bé còn quá nhỏ để dùng siro ho và đằng nào thì tôi cũng chẳng có tiền mua. Mia tỉnh giấc 2 lần trong đêm, cứ vừa khóc vừa đưa hai tay lên ôm đầu và liên tục ho trong lúc ngủ. Bác sĩ mở cửa bước vào, không phải người hay khám cho con tôi vì sáng nay bị trùng lịch khám. Người phụ nữ này nhỏ nhắn, trông giống trẻ con và mái tóc đen cắt ngắn như Mia. Được rồi, cô ấy nhìn bệnh án và nheo mắt. Mia... Tôi thầm nghĩ, vậy là y tá có nghe thấy tiếng tôi, còn Mia thì ngẩng đầu lên khi nghe thấy tên mình. Sao chị không cho con ngồi ở đây nhỉ? Cô nói và vỏ cái ghế ngồi lót giấy bên cạnh bàn thăm khám. Cô quan sát gương mặt Mia trong lúc tôi nói, rồi nhìn vào mắt con tôi. Điều kiện sống của bé thế nào? Cô hỏi. Tôi nhíu mày trước câu hỏi này, cố dẹp bỏ cảm giác cực kỳ tổn thương và phật lòng. Cô có thể hỏi là, ở nhà bé thế nào? Hoặc có nguyên nhân gì có thể khiến bé bị ốm không? Hoặc nhà chị có nuôi động vật gì không? Hoặc bất cứ câu hỏi nào khác thay vì hỏi điều kiện sống. Như thể chúng tôi đang sống trong một. Rồi tôi nghĩ về chỗ ở của hai mẹ con và đôi vai liền thõng xuống. Chúng tôi sống trong một căn hộ studio. Tôi nói khẽ, thừa nhận một bí mật. Và một phần trong tôi sợ cô sẽ gọi cho cơ quan bảo vệ quyền lợi trẻ em nếu tôi thú nhận điều kiện sống của mẹ con tôi thực ra thế nào. Có nhiều mốc đen liên tục xuất hiện trên bậu cửa sổ. Tôi nghĩ nó đến từ tầng hầm. Có ống thông khí luồn lên phòng ngủ của chúng tôi và tôi có thể nhìn xuống và thấy nền đất. Bác sĩ ngừng khám cho Mia và đứng lên, hai tay chắp trước bụng. Cô đeo một chiếc đồng hồ nhỏ dây đen. Căn hộ có rất nhiều cửa sổ. Tôi nhìn xuống sàn. Tôi mất nhiều thời gian để khiến căn nhà luôn ấm áp và khô ráo. Luật pháp yêu cầu chủ nhà của chị phải làm tất cả những gì có thể để xóa sổ đám rêu mốc đó, cô nói và khám tai cho Mia. Bệnh này lây đấy, cô lẩm bẩm, lắc đầu, gần như thể cho rằng đó là lỗi của tôi. Chủ nhà đã làm sạch các tấm thảm, tôi đột nhiên nhớ ra, và sơn nhà trước khi chúng tôi chuyển vào. Tôi không cho rằng anh ta có làm gì khác. Vậy thì chị nên chuyển đi. Tôi không thể, tôi nói và đặt tay lên chân Mia, tôi không có đủ tiền. Vậy thì, cô nói và gật đầu với Mia, con gái chị cần chị phải cố gắng hơn nữa. Tôi không biết phải nói gì, tôi đành gật đầu. Tôi nhìn bàn tay Mia đang đặt trên đùi, những ngón tay đan vào nhau. Chúng vẫn mũm mĩm, mập mạp. Tôi luôn cảm thấy mình là một bà mẹ tồi mỗi khi mở cửa căn hộ, nhưng cảm giác ấy không thể sánh bằng nỗi tủi hổ trong thời khắc này. Khi bế con ra xe, tôi cần sự an ủi từ cảm giác con gục đầu vào vai, tóc con chọc vào mũi tôi ngứa ngứa. Bác sĩ kê một đợt thuốc kháng sinh mới kèm theo một lá thư gửi đến vị bác sĩ đã lắp ống tai cho Mia gần một năm trước. Vài ngày sau, khi chúng tôi gặp lại vị bác sĩ nọ, họ đưa chúng tôi vào một căn phòng có một chiếc giường nệm dài màu nâu. Chúng tôi vừa ngồi được vài phút thì vị bác sĩ chạy vào, chẳng chào hỏi gì và nói luôn: "Sao chị không cho bé lên giường nhỉ?" Tôi đứng lên, bế theo Mia vừa đang ngồi trong lòng mình và lại đặt con bé lên bàn. "Không, cho bé nằm xuống," ông ấy nói và quay lưng với chúng tôi trong lúc lục những hộp y cụ. Tôi cần ánh sáng chiếu vào đầu bé. Đôi mắt Mia mở tròn khi tôi bảo: "Không sao đâu Mia, bác sĩ chỉ xem tai con thôi." Tôi khó mà nói cho thật chân thành khi mà bác sĩ thì lục lọi đồ nghề và gọi một y tá vào giúp đỡ trước khi đột ngột quay sang tôi, thở dài thườn thượt. Ông ngồi trên một chiếc ghế xoay bên cạnh bàn, nhanh nhẹn đưa một dụng cụ vào tai Mia. Con gái tôi dạo này không ngủ nổi nếu không có những liều ibuprofen và thường xuyên đưa tay bịt tai khi ra ngoài trời, mở miệng thét một tiếng câm lặng. Vị bác sĩ rất nhanh tay, đầu tiên ông khám tai, sau đó cắt một miếng bưng dày to vừa bằng ống tai của Mia, áp vào đó rồi nhỏ vài giọt dung dịch. Xong rồi đấy, ông nói, chị cần tra thuốc kháng sinh giống như tôi vừa làm. Cháu đang uống kháng sinh rồi, tôi phản đối. Thế chị có muốn con khỏe hơn không nào? Tôi không biết phải đáp ra sao. Lần trước, tôi nhỏ thuốc cho con, cháu bị chóng mặt quay cuồng, tôi phải đè nghiến cháu xuống mới nhỏ được. Chị là mẹ, ông nói. Ông đang đứng bên cạnh cửa, nhìn tôi ngồi với Mia trong lòng. Chị phải làm những gì cần thiết. Sau đó, ông mở cửa, đi ra rồi đóng lại nhanh như gió. Ông cũng gây cho tôi một nỗi ê chề như cô bác sĩ nọ. Tôi đang không cho con gái mình những gì con bé cần. Mùa xuân ở thung lũng Skagit được mệnh danh là mùa hoa tulip. Nó khởi đầu với những cánh đồng thủy tiên hoa vàng, diền vĩ tím và nghệ tây thấp thoáng đó đây. Tuần lại tuần trôi qua, tulip đủ mọi sắc màu bung nở, tạo thành tấm thảm phủ dày trên nền đất. Dân địa phương hay nói rằng hoa tulip ở thung lũng Skagit còn nhiều hơn ở Hà Lan. Hàng vạn khách du lịch đến đây tràn ra khắp các con phố lớn bé, chen chúc trong các nhà hàng và công viên. Mặc cho những cánh đồng tulip với các dải màu đỏ, tím, trắng và cam rực rỡ, tôi chưa từng mấy khi để ý tới hoa hoét. Mùa tulip báo hiệu mùa đông dài đã qua, nhưng đến cùng với nó là mưa phùn, độ ẩm cao và nấm mốc. Đến tháng 4, máy hút ẩm trong nhà cây thường xuyên được bật ở mức cao và có thêm một máy lọc không khí nữa xuất hiện trong phòng ngủ. Tôi lau sạch đám mốc đen trông như những con nhện bậu trên cửa sổ, biết rằng tôi phải cật lực xử lý cả căn hộ của mình nữa. Mia ho hắng không ngừng vào ban đêm. Có những tối khi chúng tôi vào trong căn hộ, mắt con bé liền đỏ au và đầy ghen. Đương nhiên là do căn nhà chính tôi lựa chọn, có một ống thông hút không khí từ tầng hầm mốc meo đã cả trăm năm tuổi, đang khiến chúng tôi ngã bệnh thường xuyên. Ngoài việc ốm yếu triền miên thì tôi không mấy để tâm đến sức khỏe của mình, chỉ cần có thể mua được thuốc chống dị ứng tại quầy. Cách đây một năm, tôi đã thử làm các xét nghiệm với các dị ứng nguyên khi thu nhập của tôi còn quá thấp nên không được hưởng Medicaid. Kết quả cho thấy tôi dị ứng với chó mèo, một vài loại cây cọ, diệt bụi và nấm mốc. Các chất gây dị ứng trong nhà, bác sĩ đã bảo thế. Hồi đó, tôi vừa bắt đầu làm việc cho Jenny và bị ho không dứt suốt nhiều tuần liền. Họ cho tôi ống hít và nước biển xịt mũi. Rời khỏi căn nhà lưu động của Travis, cũng có mốc đen trên tường và lũ mèo hoang sống dưới gầm, giúp sức khỏe tôi tốt lên trông thấy. Nhưng tôi vẫn có những triệu chứng dị ứng vì nhiều giờ lau dọn dệt bụi, lồng chó mèo và bào thử nấm mốc trong những ngôi nhà dọc ngang vùng thung lũng. Nhà của cô cuồng mèo khiến tôi giàn giụa nước mắt nước mũi và ho không dứt, trừ khi tôi thấy quần áo và tắm gội. Sáng ra vừa đến nơi, tôi sẽ dọn nhà vệ sinh lớn trước. Phòng ngủ được trải thảm hồng và có hai hộp cát vệ sinh cùng ba cột gãi lưng cho mèo. Khi tôi di chuyển hộp cát vệ sinh và hút bụi, bốn con mèo chằm chằm nhìn tôi từ những hộc nhựa xếp hàng trên giường. Sự hiện diện của tôi khiến chúng khó chịu và báo hại chúng bị nhốt trong lồng cả ngày. Chúng phun lên phì phì mỗi khi tôi đến quá gần. Những ngày đến dọn nhà cho cô ấy, tôi phải dùng gấp đôi liều thuốc dị ứng. Nhưng khi hết thuốc, tôi có cảm giác như hít phải ớt bột. Vào những ngày như thế, tôi sẽ mở hé cửa sổ, hy vọng cơn dị ứng sẽ thuyên giảm. Có điều tôi chưa từng kể với Lonnie hay Pam. Mùa xuân năm ấy, khi kê khai thuế qua phần mềm TurboTax, tôi đã suýt ngã ngửa. Với tín thuế lợi tức do lao động và tín thuế cho trẻ em, tôi được hoàn thuế gần 4.000 đô. Còn hơn tiền lương của mình trong 3 tháng, tôi thốt lên thành tiếng trong bóng tối của căn hộ. Tôi có cảm giác không đời nào mình nhận được số tiền lớn đến thế. Tôi phấp phòng chờ đợi sở thuế vụ chấp nhận các tờ đơn của mình mà cảm thấy như bản thân vừa trộm đi cái gì đó. Trong một cuốn sổ, tôi liệt kê tất cả những gì tôi có thể làm với số tiền đó. Độ động cơ xe, thay dầu và khớp nối đồng tốc cho chiếc Honda Civic, thanh toán một thẻ tín dụng ghi nợ, cuối cùng là mua miếng bọt biển và dầu rửa bát, kem đánh răng, dầu gội và dầu xả, sữa tắm bọt, các loại vitamin bổ sung cùng với thuốc chống dị ứng. Mẹ con tôi cũng có thể làm một chuyến du lịch. Giống như nhiều người, hầu hết những gì tôi biết về Missoula là đọc trong cuốn Nơi dòng sông chảy qua của Norman MacLean. Người tới Missoula là để tìm những chỗ câu cá bằng ruồi giả, có thể kiểm chứng sự lôi cuốn từ cuốn tiểu thuyết đặc biệt đó hoặc bộ phim chuyển thể từ nó. Nhưng đối với tôi, chính cái cách John Steinbeck viết về Montana trong Đi cùng Charlie đã thuyết phục tôi rời khỏi Alaska và bắt đầu hướng tới tiểu bang bầu trời lớn. Tôi chọn Missoula không phải vì MacLean mà là bởi David James Duncan, tác giả của cuốn The River Wide. Trong một buổi giới thiệu sách tại Seattle, ông đã thú nhận là đang sống và thi thoảng giảng dạy tại trường đại học của thành phố ấy. Điều khiến tôi mơ rằng sẽ có một ngày hè được tỉnh giấc và lái xe hơn 9 tiếng theo hướng đông đơn giản chỉ là một linh cảm. Một linh cảm đã lớn lên trở thành một nỗi ám ảnh thường trực. Nỗi ám ảnh đã theo tôi gần nửa thập kỷ. Thu nhập của người dân Missoula thì thấp nhưng giá nhà ở lại cao. Đó là những gì tôi biết khi trò chuyện với những người từng sống ở đó, nhưng không chịu nổi giá cả và đành phải rời đi. Không dễ tìm việc làm và họ không trả hậu hĩnh lắm tại một thành phố đại học chỉ vỏn vẹn 70.000 người. Cha mẹ của các sinh viên thuê chung cư cho con khiến giá nhà ở tại những vùng khan hiếm lên cao. Thậm chí một căn hộ một phòng ngủ dưới tầng hầm cũng có giá thuê chí ít là 800 đô. Khi tôi suy tính xem có nên chuyển chỗ ở hay không, câu hỏi hóc búa đó cứ chỏng chọc trong đầu tôi. Nhưng khi tôi nói chuyện với những người sống ở Missoula, họ thể hiện tình yêu thành phố vô bến bờ. Những người đã chuyển tới đó nói rằng họ sẵn sàng từ bỏ mức thu nhập hoặc tiền lương mà nhiều người mơ ước để được sống tại Missoula. Tôi muốn biết vì sao Steinbeck viết quá đậm tình về nơi ấy, vì sao MacLean nói rằng thế giới càng xa Missoula lại càng xấu xí. Người ta ví von nơi đó giống như một vị kem ngon lạ thường mà họ được thưởng thức trong một kỳ nghỉ và không bao giờ còn tìm lại nữa. Họ cũng không chắc có phải họ tưởng tượng ra hay không. Vào buổi tối mà khoản hoàn thuế được trả vào tài khoản, mẹ con tôi đi ăn ở quán Red Robin. Tôi cho Mia uống sữa lắc chocolate. Chúng tôi vào siêu thị và chất đầy xe đẩy với đủ loại đồ ăn thức uống mà bình thường chúng tôi không mua nổi. Bơ, cà chua, quả mọng chữ đông để làm bánh kép. Tôi còn mua một chai rượu. Tuần tiếp theo, tôi mua một cái chăn điện để khỏi phải sưởi ấm cả căn phòng vào buổi đêm. Tôi tìm thấy rèm cách nhiệt và gậy treo giá rẻ trong đợt khuyến mãi. Tôi mua cho Mia một tấm bạt lò xo của trẻ em để con khỏi phải nhảy nhót trên giường và sofa. Tôi mua cho bản thân một thứ mà tôi đã mơ ước mấy năm qua, một chiếc nhẫn bạch kim đính kim cương trị giá 200 đô la. Tôi đã chán phải chờ đợi một người đàn ông xuất hiện và mua nhẫn cho tôi rồi. Mấy năm vừa rồi, tôi chưa từng mua một món đồ phù phiếm nào đắt tiền đến thế. Dù đó là một quyết định khó khăn, nhưng tôi thấy cần phải cam kết với chính mình, tin vào sức mạnh của chính mình. Tôi có thể làm những việc này, tất cả chỉ bằng sức mình. Chiếc nhẫn được đeo vào ngón giữa của bàn tay trái như một vật nhắc nhở tôi thường trực. Nhờ món tiền trên trời rơi xuống ấy, cuộc sống trở nên dễ chịu hơn nhiều. Tôi đổ xăng mà không cần thầm trừ đi xem trong tài khoản còn bao nhiêu tiền. đi siêu thị, tôi không phải làm toán, hạn sử dụng, hóa đơn thanh toán là bao nhiêu, hóa đơn nào đến hạn, tôi có bao nhiêu tiền, tôi phải trả bao nhiêu, hoặc thẻ tín dụng nào còn hạn, trước khi quyết định liệu có thể mua giấy vệ sinh không. Tôi đi ngủ mà không phải mặc thêm đồ giữ nhiệt, không có cảm giác nhức nhối trong lòng, không phải lo lắng quá nhiều. Nhưng Mia vẫn chăn trở dở mình qua lại, ho hắng và hắt hơi, tỉnh giấc kêu than đau họng và đau tai. Dù tôi tạm thời có thể cho phép mình nghỉ làm, đưa con đi khám, nhưng tôi chẳng thể khiến bệnh viêm xoang và viêm tai thôi làm phiền con. Tối muộn, khi tôi cần tạm nghỉ khi đang làm bài tập về nhà, tôi lướt qua các tin giao vặt. Tôi thèm thuồng ngắm nhìn những ngôi nhà, những căn hộ hai phòng ngủ, tất cả đều ngoài tầm tài chính của tôi. Thu nhập của tôi chỉ vừa đủ cho căn hộ studio này, trong khi nó chưa bằng một nửa tiền thuê của những chỗ khác. Hiện giờ, tuy tôi có dư giả hơn đôi chút, nhưng cũng không bền lâu. Khoản tiền này là tấm đệm đỡ nếu chúng tôi ngã. Và nếu tôi đã học được gì, thì đó là khi đang tranh vênh cố thực hiện một điều gì đó, ta luôn có thể loạng choạng và ngã bất cứ lúc nào. Tôi lắc đầu và tắt các quảng cáo, tiếp tục làm bài tập. Lắm khi mơ thôi cũng quá xa xỉ. Nhiều ngày liền, giọng bác sĩ cứ văng vẳng trong đầu tôi. Còn gái chị, cần chị phải cố gắng hơn nữa. Tôi có thể cố gắng hơn nữa bằng cách nào đây? Thật khó trong khi phải đối mặt với hàng loạt những vòng tròn được đặt trước mặt tôi, yêu cầu tôi phải nhảy qua, đôi lúc chúng giữ tôi, kìm chân tôi tại chỗ. Tuần đó, tôi gửi một phiếu lương viết tay của Classic Clean để xin gia hạn trợ cấp chăm sóc trẻ nhỏ, và một người phụ nữ từ Văn phòng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh đã gọi đến, yêu cầu giấy tờ gốc. Khi tôi cố giải thích đây là bảng lương do chính tay bà chủ của tôi viết, là bảng lương chính thức, thì cô ta dọa sẽ rút lại tờ phê duyệt và từ chối hỗ trợ ngay tức thì. Tôi bắt đầu nức nở. Cô ta bảo tôi ngày mai hãy đến văn phòng địa phương để làm rõ vấn đề. Người ta đã xếp hàng dài bên ngoài Bộ Y tế trước khi nó mở cửa vào buổi sáng. Vì không biết nên, vào hôm đầu tiên tôi đến nơi sau khi cửa mở khoảng 30 phút. Mọi ghế trong phòng chờ đều kín chỗ. Tôi lấy số và đứng dựa vào tường, lắng nghe cuộc chuyện trò giữa các cặp mẹ con, giữa những chuyên viên xã hội và người dân không hiểu vì sao mình ở đây, vì sao mình bị từ chối, vì sao họ phải đem thêm giấy tờ quay lại đây. Có một chiếc ghế trống, nhưng tôi nhường cho một người phụ nữ luống tuổi, mặc chiếc váy dài, dắt theo một đứa trẻ nhỏ bé, ngoan ngoãn. Tôi nhìn đồng hồ, đã một tiếng trôi qua, khi tôi nhìn lần nữa, thêm một giờ nữa đã hết. Tôi bắt đầu lo rằng đến lượt tôi thì cũng quá giờ đón con. Nếu có mặt ở đây thì hẳn Mia sẽ nhảy nhót khắp quanh tôi, không giống những đứa trẻ xung quanh tôi đang ngồi im và sẽ thì thầm xin phép nếu muốn đi vệ sinh. Những dạng người nghèo điển hình không xuất hiện ở đây. Từ những nếp nhăn trên khuôn mặt họ, tôi có thể thấy rõ sự buồn bực, sự nôn nóng muốn rời khỏi đây để đi siêu thị mua đồ ăn và đi làm. Họ giống như tôi, đã từng hoàn toàn tuyệt vọng, cúi gằm mặt nhìn sàn nhà mà chờ đợi, thật sự chờ mong cái mà họ cần. Họ cần giúp đỡ. Chúng tôi ở đây để xin sự giúp đỡ hòng đặng sinh tồn. Khi số của tôi sáng lên trên cái hộp đen, tôi vội chạy đến cửa sổ, chỉ sợ người ta sẽ gọi số tiếp theo nếu tôi không đủ nhanh. Tôi đặt tập hồ sơ màu tím của mình lên bàn, rút ra toàn bộ những bản sao xét lương đã nhận từ khách hàng và một phiếu lương viết tay. Người phụ nữ vừa lắng nghe, vừa cầm hai tờ lên, sau đó xem phiếu lương. Cô cần giám đốc in ra một phiếu lương chính thức, cô ấy nói và nhìn tôi. Tôi chớp mắt, vẻ mặt của cô ấy không thay đổi. Tôi nói rằng tôi đã ở đây cả buổi sáng, rằng văn phòng người chủ của tôi cách đây những 40 phút. Tôi không thể mất thêm một ngày nữa ở đây, chờ đợi. Nếu cô muốn có trợ cấp chăm sóc trẻ nhỏ, thì đó là điều cô phải làm, cô ấy nói. Tôi đành ra về, đã gần 1 giờ chiều. Lonnie lắc đầu khi in một phiếu lương cho tôi. Tờ phiếu lương này là cho một kỳ lương cách đây nhiều tuần. Toàn bộ thu nhập tự kiếm lấy của tôi đến từ các hóa đơn viết tay của các khách hàng. Tôi không biết phải làm rõ chuyện này như thế nào. Nhưng ngày hôm sau, tôi vẫn ở bên ngoài văn phòng đợi đến giờ mở cửa, sau đó chờ thêm vài tiếng để trình bày thu nhập của mình trong 3 tháng qua, với một thời gian biểu viết tay về các giờ làm việc hiện tại và thư của một vài khách hàng xác nhận rằng tôi làm việc tại nhà họ vào các khoảng thời gian như đã nêu. Không có tem phiếu, mẹ con tôi có thể sẽ phải năng lui tới ngân hàng thực phẩm hoặc ăn miễn phí tại các nhà thờ. Nếu không có trợ cấp chăm sóc trẻ nhỏ, tôi sẽ không thể đi làm. Những người may mắn nằm ngoài hệ thống này hoặc mới tiệm cận nó sẽ không biết những nguồn trợ cấp đó khó kiếm đến mức nào. Họ không biết chúng tôi cần các khoản trợ cấp ra sao và sẵn sàng làm tất cả để có được chúng. Khi tôi dọn nhà Henry vào thứ sáu đó, ông nhận thấy tôi có vẻ xuống tinh thần. Tôi vẫn còn đâu đó chừng 1/4 khoản tiền hoàn thuế. Nó đang ở đó chờ đợi đến lúc xe của tôi bị chết máy, hay Mia bị ốm, hoặc một khách hàng hủy dịch vụ, hoặc tất cả. Dù tôi vẫn nằm mơ về Missoula, cảm giác được bước đi trên chiếc cầu bắc qua sông Clark Fork, hoặc nằm trên một cánh đồng nhìn lên bầu trời rộng lớn, nhưng hiện tại tôi thấy khó lòng mà đi du lịch được. Cháu không nghĩ mình có thể xoay sở đi thăm Montana, tôi nói với Henry sau khi ông hỏi có chuyện gì. Ông phẩy tay như thể những lời nói của tôi bốc mùi. Suốt một năm nay, ông thường nghe tôi nhắc đến Missoula, nhưng chỉ theo kiểu rồi một ngày nào đó cháu sẽ tới nơi ấy. Khuôn mặt tôi chắc phải rầu rĩ đến nỗi ông nhận ra tôi đang vô cùng thành thật. Đến nỗi ông phải đứng dậy khỏi chiếc bàn, đi tới giá sách và bắt đầu lục tìm các cuốn hướng dẫn du lịch và bản đồ. Sau đó, ông đưa cho tôi một cuốn sách về công viên quốc gia Glacier cùng một tấm bản đồ Montana khổ lớn được hợp vọn. Ông trải bản đồ ra bàn và chỉ những nơi tôi nên đi. Ông nhất quyết không chịu tin rằng một chuyến đi tới Missoula là lựa chọn bất khả thi. Dù rất biết ơn sự động viên và ủng hộ của ông, nhưng nụ cười của tôi không được chân thật. Một phần lớn trong tôi thấy sợ. Không phải sự chuyến đi, dù tôi có sợ là xe sẽ chết máy giữa đường, mà là sợ tôi phải lòng Missoula rồi sau đó lại phải trở về thung lũng Skagit với đám mốc meo trong căn hộ studio trên đường cao tốc. Nó giống như nói lời từ biệt với một cuộc sống tốt đẹp hơn mà tôi chẳng thể có. Nếu muốn cuộc sống đó, tôi phải từ bỏ công việc tại Casiclin. Hơn 1/3 tiền lương của tôi đổ vào xăng xe. Sau khi kiến nghị với Pam, chị cho tôi một khoản chi phí đi lại nho nhỏ, nhưng chỉ bằng 1/4 số tiền tôi phải trang trải để đi từ nhà này sang nhà khác. Hơn nữa, sự vô hình, vô danh tính bắt đầu khiến tôi mệt mỏi. Cứ một mình làm lụng và theo học từ xa, cuộc sống của tôi trở nên vô cùng cô độc. Tôi thèm được giao tiếp với con người, dù là trong nước đi làm thuê cũng được. Tôi cần công việc để có mục đích sống, ý nghĩa sống, hoặc chí ít là cảm giác mình đang giúp đỡ một ai đó. Nhà Vĩnh. Một buổi chiều, tôi bước vào văn phòng hỗ trợ tài chính của trường cao đẳng cộng đồng thung lũng Skagit và trình bày là muốn nhận khoản vay sinh viên ở mức cao nhất. Đây không phải một quyết định dễ dàng, và tôi bắt đầu thấy run khi đợi người đằng sau quầy giúp đỡ. Nhận những khoản vay đó có nghĩa là tôi phải giảm mức công việc hiện có và chịu nợ nần. Nhưng tôi đã quá kiệt sức. Tôi không có cách nào khác để giải thích cho quyết định bốc đồng này. Mia ốm triền miên mà tôi chỉ có 3 giờ mỗi ngày cùng con. Lưng tôi đau nhức cả ngày trời rồi sẽ cứng đờ khi tôi ngủ, và tôi thường tỉnh giấc lúc 4 giờ sáng vì quá đau đớn. Khoản vay này có thể giúp tôi tập trung tìm khách hàng riêng và làm vườn thay vì làm việc cho Classic Lean. Nhờ nó, tôi có thể dành nhiều thời gian hơn cho Mia. Đây cũng là cơ hội để tôi làm tình nguyện tại cơ quan chống bạo hành gia đình và xâm hại tình dục trong vai trò lễ tân. Tôi coi đó là công việc thực tập do khoản vay chi trả. Làm tình nguyện viên cho tôi kinh nghiệm, làm phong phú lý lịch và thư giới thiệu. Các môn học tại trường cao đẳng cộng đồng là tiền đề để sau này tôi lấy bằng trợ lý luật sư. Tôi chỉ cho phép mình được mơ về những công việc thực tiễn cho tôi bảo hiểm sức khỏe và tiền hưu trí. Thời quý tòa, người cha là một công nhân làm việc toàn thời gian. Luật sư của Jamie đã nói vậy vào 3 năm trước, sau đó hé lộ rằng tôi là kẻ vô gia cư và không nghề ngỗng. Đứng trước vị thẩm phán, nghe Jamie nhận được sự tôn trọng và vị nể nhờ có công việc và nhà cửa, tôi thấy nản lòng thoái chí. Kinh nghiệm ấy đã khắc sâu vào trong tôi. Dù tôi muốn có một điều kiện sống tốt hơn, nhưng đó đã là lần thứ 9 Mia và tôi chuyển nhà từ khi con chào đời. Tại hầu hết các căn nhà, con tôi đều không có phòng riêng. trong khi những tưởng các quan tòa sẽ nói, tôi không quan tâm đứa bé có phải ngủ trên sàn bê tông hay không, chỉ cần chúng được qua chơi nhà bố. Nhưng những bà mẹ đấu tranh để được quyền một mình nuôi con, nhất là những người vừa thoát khỏi cảnh bạo hành, sẽ phải có một điều kiện sống không tưởng. Tại tòa, luật sư của Jamie mô tả tôi là một kẻ tâm thần bất ổn, không thể toàn tâm cho con cái. Tôi phải đấu tranh để được làm mẹ của đứa con vẫn còn ẵm ngửa, đứa con bé bỏng từng bị chính Jamie ép buộc tôi bỏ đi. Tôi bị nghiền nát bởi chính vị quan tòa đó. Như thể tôi đã sai khi quyết định chia tay với người đàn ông ngày ngày hăm dọa tôi. Tôi biết có vô số phụ nữ ngoài kia bị rơi vào hoàn cảnh giống tôi. Có lẽ tôi nên đi học trường luật và trở thành một luật sư dân sự. Tôi sẽ giúp những người bị bạo hành như tôi hồi còn sống cùng Jamie và tôi có thể biện hộ cho họ. Ấy vậy, nhưng lại có một giọng nói khác thôi thúc tôi, vang vọng đến nỗi khiến tôi không thể bỏ qua được. Một phần trong chính con người tôi muốn tôi trở thành nhà văn. Nhưng tôi xoa dịu giọng nói thúc giục đó bằng cách tự nhủ rằng chỉ là tất cả chỉ là tạm thời khi Mia còn nhỏ và sau đó tôi sẽ trở thành nhà văn. Lời hứa đó giống như dội hàng loạt những xô nước lạnh vào ngọn lửa duy nhất còn lại trong tôi, phần duy nhất còn dám mơ mộng. Vào một đêm muộn, trong lúc đang tìm kiếm một căn hộ tốt hơn, tôi đã tìm thấy một căn hộ hai phòng ngủ nằm trên một gara. Cửa chính nhìn ra toàn cảnh núi đồi và đại dương bao la. Nó nằm ngoài khả năng tài chính của tôi. Tin quảng cáo nói rằng chủ nhà sống ở nhà chính cùng ba cô con gái nhỏ, ba con chó và một con mèo chủ yếu ở gara để ngày đêm săn chuột. Thay vì đóng cửa sổ tìm kiếm và cảm nhận niềm khát khao quen thuộc về một cuộc sống khác, tôi lại gửi email hỏi xem họ có muốn đổi tiền thuê nhà, lấy người dọn dẹp nhà cửa và làm vườn không. Chiều hôm sau, tôi lái xe vào lối đỗ xe dài của nhà họ, qua một cơ ngơi rộng rãi quang đãng được điểm xuyết vài bóng cây đại thụ, nhìn ra toàn cảnh vùng vịnh và những ngọn đồi phía xa. Lối đánh xe quẹo trái và gần như bị khuất chìm trong những hàng cây lớn với những bụi mâm xôi mọc viền hai bên. Ngôi nhà nằm trong một thị trấn lân cận, cách xa nơi hầu hết khách hàng của tôi ở. Tôi biết rằng sống ở đây có nghĩa là tôi không thể làm việc cho Classic Clean được nữa. Vừa đi tôi vừa nghĩ, có lẽ nếu tôi tìm được một chốn ăn ở tốt hơn, xa xôi hơn, tôi sẽ có thể cho mình một lý do để nghỉ việc. Khi cuối cùng cũng nhìn thấy căn nhà, tôi suýt nữa đã nhắm nghiền mắt vì cảnh tượng đẹp đẽ ấy. Mặt trời mới bắt đầu khuất sau rặng núi, cả bầu trời ửng sắc hồng. Tôi đỗ xe trước một chuồng dê nằm giữa căn hộ và căn nhà có những ô cửa sổ ở mặt trước. Một đứa bé đang chập chững đi trên một chiếc xe đạp gỗ quanh một mặt sân xi măng trước gara. Một người đàn ông cao gầy mặc áo phông có mũ màu xám đã sờn và quần bò nhìn tôi rời khỏi xe. Qua email với vợ anh, tôi biết anh tên là Kurt. Chúng tôi bắt tay nhau và tôi tự giới thiệu, nói rằng con gái tôi đang ở nhà bố. Anh vuốt vuốt mái tóc nâu rối. Đi theo tôi, anh nói, và bế đứa bé lên, tôi sẽ đưa cô đi xem nhà. Tôi cảm thấy một sức hút mạnh mẽ từ cái cơ ngơi này, và nếu tôi dám tin tưởng, thì dường như vũ trụ đang đẩy tôi về đúng hướng tôi cần đi. Như thể điều này đã được định cho tôi, và tất cả những gì tôi phải làm là nghe theo. Tôi cùng Kurt đi tới một bên gara và đứng cạnh một khu vườn còn lớn hơn cả căn hộ studio của chúng tôi. Anh chỉ những bụi việt quất và mầm xôi, tiếp đó là một bãi cỏ lớn kế bên. Nếu cô muốn thuê nhà thì cô phải cắt cỏ chỗ đó, anh nói và khoanh tay. Những người thuê trước có vấn đề với việc này. Tôi nhìn cô con gái nhỏ của anh đang đi về phía bãi cỏ, lòng thầm hình dung Mia chơi với cô bé. Ngoài việc trao đổi à, tôi hỏi. Trao đổi gì? Anh nhắc lại, nhìn lên trời như thể anh cảm thấy điều này nghe có vẻ quen tai nhưng không nhớ lắm. Tôi gật đầu và nói. Tôi đã email cho Alice và cô ấy bảo tôi có thể đổi một phần tiền thuê nhà bằng cách làm việc trong sân và dọn nhà anh chị. Thái độ của anh thay đổi vài lần, từ bối rối sang ngờ ngợ nhớ ra vợ có nói gì đó tương tự và gật đầu đồng ý. Dù có thể không thích, nhưng anh có vẻ nghiêm túc như hầu hết những người bạn của tôi sống tại Fairbanks vào bất cứ giờ nào trong ngày. Kiểu người giống tôi nghĩ, tôi thấy thích anh ngay. Anh nhìn xuống và mỉm cười. Cứ đợi tới khi cô xem trên đó đã, anh hất hàm về phía căn hộ bên trên garage. Kurt lên cầu thang trước và bế con gái theo cùng. Kurt bảo rằng anh, Alice và những đứa con đã sống ở căn hộ trên garage này trong khi xây căn nhà. Khi chúng tôi ngoặt ở khúc vòng đầu tiên trên cầu thang, tôi ngừng bước. Kurt quay lại và mỉm cười trước nét mặt kinh ngạc của tôi. Những tia nắng cuối cùng đã nhuộm tất cả trong sắc cam đỏ. Vào khoảnh khắc ấy, tôi không thể nhớ ra đã từng trông thấy một buổi hoàng hôn nào đẹp hơn hay chưa. Buổi chiều hôm nào cũng thế này ư? Tôi hỏi, giọng như tiếng thì thầm. Kurt bật cười. Chà, chỉ khi nào mặt trời ló hẳn ra thôi, anh nói. Anh đang đùa vì ở Tây Bắc Washington có những mùa đông kéo dài gần nửa năm với chưa đầy 12 ngày trời nắng. Mừng là bây giờ cũng sắp sang hè rồi. Căn hộ có hai phòng ngủ tách nhau bởi một phòng tắm có bồn tắm, có một học tủ bên dưới bồn rửa và giá để khăn tắm. Bếp có bếp ga, một máy rửa bát, một tủ lạnh lớn và một ô cửa sổ nhìn ra sân sau nơi gia đình họ nuôi gà. Toàn bộ mặt sàn được lát gỗ. Ở phòng khách và bếp có hai cửa sổ lấy sáng và thêm một cửa sổ nữa trong nhà vệ sinh. Cửa kính kiểu Pháp dẫn ra một ban công có mái che. Cửa sổ cách nhiệt nằm ở bức tường phía tây phòng khách. Có truyền hình cáp, Kurt nói, và hất hàm về phía đường cáp nhô ra khỏi tường. Tôi nhìn anh và chớp mắt. Nếu điều đó quan trọng với cô, anh nói tiếp, tôi hơi cuồng bóng bầu dục ấy mà. Tôi không dùng truyền hình cáp từ hồi lớn lên đến giờ, tôi nói. Tôi muốn cười thật to, tôi muốn cấu mình một cái. Căn hộ này khá là nhỏ, anh nói, và mở một buồng để đồ trong phòng ngủ, nên tôi đã tận dụng diện tích chứa đồ càng nhiều càng tốt. Những hộc tủ treo bên trên khá rộng và thoáng, hình như Alice từng cất chăn gối trên đó thì phải. Ôi, tôi thốt lên, thật tuyệt vời. Tôi thì không nghĩ thế. Không, thật đấy, tôi nói, buồng quần áo của tôi hiện giờ là một buồng để chổi lau nhà được sửa lại. Cả căn hộ của tôi chỉ bằng một nửa trò này. À, anh nói để lấp liếm khoảnh khắc ngượng ngùng đó. Sau đó có vẻ anh nhớ ra điều gì và đi về phía nhà bếp. Cô có thể lấy trứng khi chúng tôi rời thành phố, anh nói và chỉ chuồng gà. Ý tôi là nếu cô chuyển vào đây. Tôi mỉm cười và hỏi họ định đi đâu. Anh búng tay như thể quên không nói với tôi. Mỗi tuần vào mùa hè, chúng tôi sẽ đi Missoula cùng vài người bạn. Đó là một nơi rất tuyệt để an cư lạc nghiệp. Cô từng đến đó chưa? Hơi thở của tôi nghẹn lại trong lồng ngực. Tôi không biết phải trả lời thế nào, làm cách nào để cho anh hiểu tôi đã mơ về nơi ấy suốt 6 năm qua, rằng sự hối tiếc duy nhất của cuộc đời tôi là không thể đi học đại học như dự định và không nói cho Jamie biết tôi mang bầu rồi tự mình sinh ra đứa bé. Tôi bỗng muốn giải bày tất cả với Kurt, nhưng tôi chỉ đành cắn môi không nói gì. Chưa, tôi nói và lắc đầu, cố bình tĩnh lại, nhưng tôi rất muốn. Tôi theo Kurt vào nhà để gặp Alice đang bận bịu chuẩn bị bữa tối. Hai cô con gái lớn đang chơi trên sàn cùng cả sọt đồ chơi Little Pet Shop. Tôi chưa từng thấy nhiều như thế cùng một lúc và nghĩ đến Mia cứ ôm khư khư duy nhất một con ếch thuộc dòng đồ chơi ấy. Tôi có thể hình dung ra con ngồi chơi cùng các cô bé kia đúng như tôi đang cười nói với Alice và cùng uống rượu vang bên bàn. Có lẽ tôi không chỉ đang tìm một chốn ở mới mà còn cả những người bạn mới nữa. Alice bảo các con dọn dẹp đồ chơi để chuẩn bị ăn tối. Cô ở lại ăn cùng cho vui nhé, cô hỏi và nhìn tôi. Cô thấp hơn tôi một chút, chỉ cao đến ngực Kurt. Mái tóc nâu của cô được buộc thành đuôi gà gọn gàng để lộ đôi tai hơi vảnh một chút. Cô trông có vẻ từng là một trong những nữ sinh xinh xắn ở trường trung học. Vào hồi ấy, nếu gặp cô, tôi hẳn sẽ vô cùng ghen tị. Được, tôi nói và mỉm cười, cố không để những giọt nước mắt hạnh phúc dâng lên. Tôi rất vui vì được biết cô. Dù thật tình thì Alice làm tôi hơi sợ. Dù chưa hiểu cô lắm, nhưng tôi có cảm giác cô giống những người mẹ ở nhà trẻ của Mia, thường giới hạn thời gian xem TV của con, lên chương trình cho các hoạt động thủ công, giới hạn đồ ăn vặt chứa đường và cho trẻ ăn lượng rau quả hợp lý trong mỗi bữa. Một người mẹ có đặc quyền, thời gian và năng lượng để làm mẹ và sẽ xét nét tôi vì không làm được như cô. Alice đặt đĩa của tôi lên bàn, đối diện với của hai cô con gái lớn đang ngoan ngoãn ăn những miếng cà lốt trước. Kurt mời tôi dùng bia và tôi nhận. Kurt cũng uống Costco giống như Travis và hương vị làm tôi nhớ ngày tới nông trại. Khi họ hỏi tôi làm gì, tôi nói tôi dọn dẹp nhà cửa nhưng muốn trở thành nhà văn. Kurt nói anh có đọc qua blog của tôi, làm tôi hơi bối rối một chút nhưng rồi chợt nhớ ra chữ ký email của tôi có chứa đường link tới trang blog. Tôi không biết bằng cách nào cô có thể tự mình xoay sở qua tất cả, anh nói và nhìn tôi một hồi lâu. Ánh mắt của anh làm tôi lúng túng và tôi nhận ra sự trầm trồ ngưỡng mộ trong giọng nói của anh. Từ khóe mắt, tôi thoáng thấy Alice nhíu mày và nhìn đĩa của mình. Tối hôm đó, tôi có cảm giác chân không chạm đất. Alice và Kurt nói họ có một bể bơi bơm hơi và các cô con gái thường chơi bên ngoài nhà gần như cả ngày vào mùa hè. Alice làm việc toàn thời gian tại một ngân hàng, nhưng Kurt là thầy giáo thì được nghỉ. Anh nói Mia có thể cùng lũ trẻ xuống bãi biển hoặc chơi trong sân. Họ còn có một hố nhóm lửa để thi thoảng nướng kẹo dẻo. Khi tôi về nhà, Alice đã email chính thức hỏi tôi có muốn dọn vào không. Tôi trả lời là rất muốn. Cô hồi đáp ngay tức khắc, nói rằng tôi có thể bắt đầu chuyển đồ vào bất cứ lúc nào. Trong bữa tối, chúng tôi đã thảo luận về chuyện trao đổi. Như vậy, tiền thuê của tôi sẽ rẻ hơn tiền thuê căn hộ studio này tròn $50. Bây giờ là giữa tháng 3, tôi còn 2 tuần để chuyển đồ nhằm tránh phải trả tiền thuê cả hai chỗ. Thông báo trợ cấp đã đến trước đó vài ngày. Như thể mọi thứ đã về đúng vị trí của nó, gọn gàng tới nỗi khiến tôi đâm ra nghi ngờ. Tất cả vượt quá kỳ vọng của tôi. Có lẽ chúng tôi không xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp đến nhường ấy.